Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, sợ ra chân trời mo gần. Nói đến, đây đại khái là một kiện 10 phần thú vị sự tình. Ngay tại 9 tháng trước, chính đắm chìm trong giấc mộng mo gần, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động. Mà khi Morgan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, minh bạch cỗ này rung động đến tột cùng là làm sao tới về sau. Nàng liền đã trở thành Britain duy nhất Long Vương. Nói như thế nào đây? Loại đãi ngộ này, lệnh khổ bức đã quen Morgan dòng dã một ngày đều không thong thả lại sức. Chỉ nghe qua người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới chuyện xui xẻo. Nhưng là như loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, Morgan thật đúng là cho tới bây giờ đều không có trải qua. Ta cái gì cũng không làm a, ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi a. Ta làm sao liền thành Britain Long Vương? Chẳng lẽ là ta thiên tư thông minh, tự hành lĩnh ngộ trong mộng chứng đạo đại pháp, tự biết mình tuyệt không vận khí tốt như vậy. Cũng không có tức giận như vậy. Vận Morgan yên lặng lắc đầu, cảm thụ được động lại tại trong cơ thể nàng cái kia cỗ vương chi lực. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ngược lại còn cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tại trên tòa đảo này, rồng thực sự vương chỉ có hai cái: Bạch Long Vương Vortigern cùng muội muội nàng Hồng Long Vương Atoria. Mà bây giờ, Long Vương chi lực chuyển rời đến trên người nàng. Điều này nói rõ cái gì? Bạch Long Vương Vortigern sự tình, Morgan tự nhiên là không xen vào. Nhưng là Atoria, dù nói thế nào, đó cũng là nàng cùng cha khác mẹ muội muội. Càng là Camelot hy vọng cuối cùng, mặc dù Morgan một mực rất xem thường Atoria. Nhưng là nàng lại cũng không hy vọng Atoria xảy ra chuyện. Mà tại 3 ngày sau đó, khi Levi trở lại Vương Thành về sau, Morgan cũng rốt cuộc biết cái này hãm bính chân tướng. Hai đại long vương thần bí, ngay tiếp theo mảnh này trên đảo thần bí, đều đã bị ta đốt thành cho bụi. Trên người của ngươi còn có bộ phận thần bí. Như vậy, ngươi trở thành long vương, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Levi, lệnh Morgan khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần bí loại vật này cũng có thể thiêu hủy sao? Loại sự tình này quả thực là không thể tưởng tượng, lệnh người không thể nào hiểu được. Mà tại sau khi khiếp sợ, Morgan trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi. Sau cùng thần bí, nói cách khác, ta là sau cùng Long Vương. Có thể hiểu như vậy? Levi nhẹ gật đầu, 10 phần nói nghiêm túc. Từ ngươi về sau, hòn đảo này đem sẽ không còn có bất luận cái gì thần bí. Đây là thiên hạ đại thế, thần bí thời đại đã sớm nên kết thúc. Kế tiếp là thuộc về nhân loại thời đại. Alaya cái kia tiểu loli xúc tu sẽ chính thức tiếp quản khối này ngoài vòng pháp luật chi địa. Từ đó, thời đại trước mới tính chân chính hạ màn kết thúc. Sau đó, Morgan liền luống cuống. Dù là biết rõ tương lai phương hướng phát triển là không thể nghịch chuyển, nhưng là nàng cũng không muốn bị quét vào lịch sử đống rác. Cho nên, từ đó về sau, Morgan vẫn tại tìm kiếm biện pháp, tận khả năng tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh. Trên thực tế, cái này tìm kiếm phương pháp quá trình là rất nhanh, bởi vì có sẵn ví dụ liền bày ở trước mặt nàng. Skathat, một cái từ thần đại sơ kỳ liền sinh động tại lịch sử võ đài bên trên nhân vật. Mỗi một cái người Celtic đều là nghe nàng truyền thuyết lớn lên. Morgan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì Skathat có thể độc lập với lịch sử, không có bị quét vào lịch sử đống rác đâu? Ở trong đó, Skathat cái kia cường đại thực lực tự nhiên là chiếm một chút nhân tố. Nhưng là tại Morgan nghĩ đến, nguyên nhân chủ yếu nhất lại là cũng không ở chỗ này, mà là ở Cathat Land of Shadow, độc đứng ở thế giới biểu bên cạnh Land of Shadow. ở vào liền xem như tinh cầu khống chế lực cũng vô pháp quản hạt địa khu. Vì vậy bảo lưu lại tuyệt đại đa số thần bí, mà ỷ vào cái này trong quốc gia thần bí ủng hộ. Skathat đương nhiên không có bị quét vào lịch sử đống rác. Ngược lại vẫn như cũ còn lấy Land of Shadow nữ vương thân phận sinh động tại lịch sử trên võ đài. Bởi vậy, nếu ta cũng có thể sáng tạo ra một cái cùng loại với Land of Shadow quốc độ, có phải hay không cũng có thể độc đứng ở thế giới biểu bên cạnh, đạt tới khống chế lực cũng vô pháp quản hạt đến địa phương đâu. Không hề nghi ngờ, loại phương thức này rất sợ, mà lại là đúng nghĩa sợ ra chân trời. Một chút cũng không có Vortigern lấy thân hóa thành Britain, liền xem như đem hòn đảo hóa thành địa ngục cũng muốn ngăn cản nhân loại, quyết đoán. Nhưng là vấn đề ở chỗ, sợ cái gì mặc dù thật không tốt nghe, nhưng lại rất thực dụng a. Tối thiểu nhất, tại sợ quá trình bên trong sẽ không có người đi đánh nhiễu. Càng sẽ không trên ngựa liền muốn thành công thời điểm, đột nhiên đụng tới một cái chính nghĩa sứ giả, đem tất cả tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi, tại trải qua cẩn thận phân tích về sau, Morgan cảm thấy kế hoạch này xác suất thành công rất cao. Trên thực tế, tại nàng vừa mới làm ra quyết định này thời điểm, trong tay nàng liền có một lớp thành phẩm. Converter, Midax, đã từng lý tưởng hương, là yêu tinh nhóm cực nhạc tịnh thổ, nhưng rất là tiếc nuối. Hiện tại lý tưởng hương chẳng qua là một mảnh hoang vu tử địa, không có người xử lý lý tưởng chi hương cỏ dại rậm rạp. Hóa thân thành hồ chi tiên nữ Morgan hành tẩu ở trên vùng đất này, đem tất cả yêu tinh thần bí tất cả đều hấp thu hầu như không còn nàng. Liền là chân chân chính chính lý tưởng hương chi chủ, có thể nói nàng trời sinh liền có được một chỗ bí cảnh. Bởi vậy, chân chính cần Morgan đi làm bất quá là đem cái này bí cảnh cải tạo thành giống Land of Shadow như thế, độc lập đến thế giới bên ngoài cỡ nhỏ thế giới thôi. Nghe rất đơn giản, đúng không? Tại lúc mới bắt đầu nhất, Morgan cũng nghĩ như vậy. Dù sao nàng thế nhưng là trên vùng đất này duy hai ma thuật sư, là lý tưởng hương bên trong hồ chi tiên nữ, càng là trên vùng đất này duy nhất một con rồng vương. Nói tóm lại, nàng rất bành trướng, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nặng nề hiện thực liền làm nàng bành trướng không nổi. Cái này căn bản liền đã không còn là thất bại không thất bại vấn đề, mà là từ đầu tới đuôi, Morgan cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào vấn đề. Như thế nào đem lý tưởng hương từ trong thế giới hiện thực độc lập ra ngoài? Vấn đề này tựa như là một cái tử huyệt. Nếu như không giải quyết được, Morgan kế hoạch liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại trong thiết kế. Cứ như vậy, dòng dã thời gian 9 tháng, Morgan tiến hành vô số lần nếm thử. Thế nhưng là đến cuối cùng, trừ vô số lần thất bại bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ thành quả nào có thể nói. Đầy bụi đất Morgan có chút nản lòng thoái chí. Nhưng mà, ngay tại Morgan đều cũng định từ bỏ thời điểm, một cái làm nàng không tưởng tượng được chuyển cơ xuất hiện ở trước mặt nàng. Liền vì chuyên đơn giản như vậy, người bận rộn 9 tháng, huấn luyện rốt cục có một kết thúc. Vụng trộm chạy đến tìm Morgan chơi đùa Levi nhìn thấy cái kia cau mày Morgan, tự nhiên muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Sau đó, khi Levi biết được Morgan phiền não về sau, liền điểm ấy thí sự. Người khổ não hơn 9 tháng. Hệ thống, nói cho ta biết, muốn xài bao nhiêu tiền? Ngay trước Morgan trước mặt, Levi dự định trang cái nhỏ bước, nhưng mà, đang tải thẩm tra. Xin đợi, trao đổi, thần quốc kiến tạo chỉ nam, trung cần 5 triệu văn minh điểm số, xin hỏi phải chăng trao đổi? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.